Thánh Vương, chương 428, xuất thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Ánh Vương móng nhập thần cơ chương 428, xuất thể hở những lời đối thoại của đám đệ từ vương tộc cảnh giới thiền vị kia đã sớm lọt vào tai Dương Kỳ, hiện giờ không gian thần tắc của hắn lơi hai tới mức co thể xê. Nghe thấy đối thoại của tất cả những người đang co. Trên ngọn núi này, một gian mưu của đám người kia đã bị hắn biết trước. Hẳn hát ư lạnh một tiếng, trên mặt nở nụ cười, trong những người này co. Một số cao thủ, một số. Từ vương tộc co, cảnh giới, tiều thiền vị, trong đó còn co. Một cường giả đai thiền vị. Ngoại trừ cường giả đại thiên vị kia, nhưng người còn lại hắn co. Thể giết chết trong nháy mắt. Nhưng mà, quan trọng nhất là hắn không thế chớ mặt, đồng môn tương tấn là trọng tội của học phủ Thái Hoàng. Chờ sau khi vạn giới vương đố xuất thế, hắn khống chế được điểm tọa độ không gian này, lấy được lợi ích trong đó rồi mượn lực lượng tiến vào địa ngục ma ha, tăng cường cảnh giới. Sau khi tiếp nhận ký ức truyền thừa của thần trùng cố đại, các loại khi công mà hắn đang tu luyện đã được tăng cường sự ảo diệu, giống như đã phá vỡ xiềng xích trong u minh. Đây chính là cảnh giới thiền vị giới. Nội cách khác, lĩnh ngộ linh hồn của Dương Kỳ đã tới gần thiền vị, hắn hàng phục thần trùng cố đai, lĩnh ngộ tinh thần từ đại thánh cấp 8 cấp vố lương tấn trước đạt tới cấp sử thi. Chỉ còn cách cảnh giới thiền vị một chút. Chờ xem, hiện giờ thực lực của ta tuy rằng co. Thể đánh chết tiếu thiền vị, chống lại đại thiền vị, nhưng mà vẫn chỉ là đánh loan, chờ khi ta tìm hiểu cảnh giới thiền vị, tiến vào địa ngục ma ha, liên tục tấn chức, để xem lúc đó còn ai là đối thủ của ta. Dương Kỳ đang quan sát biến hóa xung quanh. Hắn quan sát từng nhất cử nhất động ở ngoài hiện trường, hắn nhận ra bên dưới tính cấu này co. Một cái thông đao thời không thật lớn, sâu không thấy lường, khi lưu màu tím cuồn cuộn bốc lên, biến hóa vô cùng. Trong thông đao kia vô cùng nguy hiểm, ngay cả chủ chi nhân cũng không nhận ra co. Thu, gì ở bên trong, bởi vậy co. Thể khang định trong kia co. Nhiều biến hóa không thể phỏng đoán. Theo như lời của đám đệ tư vương tộc này, vạn giới vương độ co. Thể xuất thế từ điểm tọa độ không gian kia. Vạn giới vương độ rất lớn, cái gì mà tinh vư xê bạn hồ, tinh vư xê thai hoàng, tỉnh vực đại la. Cộng lại cũng không bằng được một ngóc ngách trong đo, cho nên mỗi lần vạn giới vương đố xuất hiện, không phải là bản thân no. Xuất hiện, mà là điểm tọa độ không gian của no. Xuất hiện, trong điểm tọa độ không gian kia sẽ phun ra các loại bảo vật, thậm chí là tiền thiền thần nguyền, đu loai kỳ vật cố quay, cuối cùng điểm tọa độ không gian kia sẽ nén lại thành một khối, con người co. Thế luyện ho, a no, sau khi bị người lịa ho, a, điểm tọa độ không gian này sẽ mang chủ nhân của no. Tiền vào trong van giới vương đố. Sau đó, lực lượng của điểm tọa độ không gian sẽ biến mất, người trong van giới vương độ cũng bị đẩy ra ngoài, nhưng mà đấy là một cơ duyên cực lớn, phàm là ai luyện hóa được điểm tọa độ không gian, tiến vào van giới vương đố, đều co. Uy danh hiển hách, thậm chí thành tiền. Một van năm, điểm tọa độ của van giới vương đố mới xuất hiện một lần, ai cũng muốn minh co, được cơ hội này. Một ngày một đêm cứ như vậy qua đi, đệ tử của học phủ Thái Hoàng trong ngọn núi này bắt đầu chia thành những nhóm nhỏ, co. Chính khi đường, co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hao người dịch, thanh thanh nguồn, VPVTM đêm VNIHTNH vương móng nhập thần cơ nhiên đường, co. Kiếm đường, co. Đao đường, thậm chí co. Người của hình pháp đường, chỉ co. Vộ địch đường là không kết đội. É, rét ớt dường như mỗi một đệ tử của vộ địch đường đều độc lai độc vãng. Một yin, L không Dương Kỳ còn phát hiện, trong đám người ngoài kia còn co, đệ tử của vô địch đường, đám người này đang bàn luận xôn xao, dùng ánh mắt đấy cừu hận nhìn Dương Kỳ. Vạn cả đường là tư địch của Dương Kỳ, điều này thi nhị sư huynh đã nói rộ với Dương Kỳ từ trước. Bởi vì trong lúc tham gia nghi thức nhập học, rất nhiều thiền tài của vô địch đường đã bị hắn giết, tổn thất một cách thảm trọng, nào là Thái Dương chấn đống thể, nguyên thần tinh quang thể. Một loạt cao thu thiền tài, đai thánh cấp 8, cấp 9, rất co. Hy vọng chớ thành thiền vị cũng bị mất đi, van cố đường mất đi một lượng lớn anh tài kế tục. Người của van cố đường đã đối nghịch với ta, nếu như lần này còn gây sự thì ta cũng chẳng nhẫn nhịn nữa. Dù sao ta đã tiến vào vô địch đường, làm gì cũng co. Chỗ đưa, những sư huynh sư tỷ của ta ai cũng là hung thần ác sát, ai dám dùng quy định với ta người đó đúng là tư tim đường chết. Dương Kỳ suy nghĩ một chút, trong lòng chớ nền bình thản, nguyền thần tình mận. Đột nhiên, bên trong gia thần tịnh thổ co. Một tiếng gọi dường như đã cảm ứng được thứ gì đó. Dương Kỳ chấn động toàn thân, trợn mắt nhìn về phía thông đao thời không dưới đây tính cấu, bên trong thông đao co. Một luồng thần lực vĩ bờ sắp bùng nổ, luống lực lượng này tới một cách vô hình. Điểm tọa độ không gian. Kia xuất hiện, lực lượng thật mạnh, chư thần ấn ký của ta dường như đang run dây. chư thần ấn kỳ đúng là đang không ngừng run rẩy, no. Cảm ứng được lực lượng của điểm tọa độ không gian, đấy là hiện tượng từ trước tới giờ chưa từng xảy ra. Chư thần ấn kỳ là một tồn tại siêu nhiên. Thế nhưng, vạn giới vương độ nghe đồn là bức tranh do vô số tiền nhân liên thủ vẽ ra, đang ngã đế đối kháng các vị thần vĩ đại, biết đậu no. Có thể đối kháng được với chư thần an ký. Đúng là lúc này, tiến ha thu vi cường, không thế để cho đám người kia lợi dụng. Dương Kỳ đứng lên, định lao ra ngoài. Thế nhưng, trong lúc hắn định lao ra ngoài thì trong động phủ lai co. Một lực hút thật lớn kéo hắn trở lại. Ha ha ha, điểm tọa độ không gian của vạn giới vương đố sắp xuất thế. Đệ tư vương tộc hoa sư đệ kia bật dậy, hét lớn một tiếng, nhìn về phía Dương Kỳ. Người muốn sống thì yên ổn ngồi ở đấy, chờ chúng ta làm xong việc rồi đi, cấm chế này. Mà bùng nổ thì sẽ kéo đám cao thủ của tính cấu này tới, người sẽ chết không co. Chỗ trốn đấu, chúng ta đi, nhanh vào trong thông đao. Am, hắn còn chưa nói xong thì sườn núi nổ tung, tất cả vương tọa, động phù đều nổ thành bột phấn, hoa sư đệ cảnh giới thiền vị kia như bị một cái chùy lớn đập vào ngực, oa một cái, phun ra một ngụm máu tươi, nhiễm đố hư không. Một cái bóng người lờ mờ biến mất, chẳng ai thấy rõ người này đi như thế nào. Cùng lúc đó, một luồng nguyền khi tận trời phá tan tất cả cấm phép, lực lượng bay lên trời hợp thành một chữ. Thái, thật to, người dịch, thanh thanh nguồn, vpvtmdmvnihtnh vương móng nhập thần cơ. Không tốt, hoa sư đệ giật mình, kinh hãi tới mức trái tim nhảy lên tận cổ. Chết tiệt, trước kia thằng nhảy kia bộ chạy còn tạo thành một CSF thải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên hấu trời, làm hành tung của chúng ta bị bại lộ, nguy hiểm ngập đấu tới rối. Đi nhanh lên, nhanh rời đi. Có rất nhiều thần niệm đang di chuyển tới đây, nếu như chúng ta còn không đi thì sẽ co. Nguy hiểm tới tính mạng, mau mau nhanh. Đạm đệ tư ở đây đều vô cưng sơ hại. Chết. Đúng lúc này, bên trong đám đệ từ vương tộc co. Một bóng người cao lớn chạy ra, đấy là một người trẻ tuổi, hình thế cao to, ngang tàng nguy nga, hắn vung tay một cái, nhất thời hư không nát bấy, một ngón tay hắn xuyến thủng cả vi điện đen tối bên trong tính cấu. Ông, bên trong vi điện đen tối kia đường như cũng co. Người nào đó đối kháng lại người trẻ tuổi này, tạo thành rung động cực lớn trong hư không. Thân hình người trẻ tuổi kia chấn động, lắc lư hại cái, trên mặt hiện lên sự kinh ngạc, đột nhiên cuốn tay áo một cái, không gian khắp nơi bị cuốn vào bên trong. Vô địch đường Dương Kỳ, ta nhớ kỹ ngươi rồi đấy, đấu vộ đường ta sẽ không bỏ qua cho người đâu, người dám phá hỏng đai kế của ta sẽ phải nhận hậu quả nghiêm trọng. Đám đệ tử ở trên ngọn núi đều bị cái vung tay áo này cuốn đi. Thủ đoạn của người trẻ tuổi kia giống như là vô địch, thấy Dương Kỳ chạy đi hắn chủ động công kích, sau đó vung tay áo cuốn theo toàn bộ mọi người rời đi. Cơ thể người này đã co, tu vi đại thiên vị đỉnh phong, sắp đạt tới cao thủ vô địch cảnh giới huyền thiên vị. Đứng sát bên canh thông đao màu tím, Dương Kỳ suy nghĩ. Đấu vũ đường, đấy là một đường thần bí bên trong học phủ Thái Hoàng, võ học của đệ tử nào cũng kinh thiên động địa. Cảnh giới của người này đã gần đạt tới huyền thiên vị, tuy rằng không phá được thần lực thứ nguyên của ta, nhưng mà co. Thể nhanh chóng rời đi, nếu chậm một chút thì đám đồng môn kia sẽ bị người của tính cấu này giết chết. Dương Kỳ đưa mắt nhìn về phía quốc gia nghèo khó kia. Trong phạm vi 100 triệu đậm của quốc gia đó, rất nhiều thần niệm cường đai đột nhiên xuất hiện, sống núi, mặt đất toàn bộ vỡ tan, biến thành bột phấn. Vô số người sống trong quốc gia này bao gồm cả đế vương khanh tướng, gia tộc giàu co, môn phái thế lực, thiếu niên anh tài, tuyệt thế cao nhân đều bị hủy diệt. Tất cả đã hóa thành cho tàn, ân oán tình cừu đều trở thành mộng ảo, quốc gia trở thành lịch sử. Cảnh nà ai khiến cho Dương Kỳ nhớ tới lúc trước mình ở Đại Lục Phong nhiều tranh đâu, nếu như co. Một nhân vật tiền vào Đại Lục Phong nhiều thì hắn cũng sẽ bị hủy diệt giống như những người này. Người của học phủ Thái Hoàng đã ở đây. Một đại nhân vật của tính cấu này quát lớn, 7. Vậy mà chúng ta lại không phát hiện ra, chết tiệt, bọn họ lẳng định đã biết điểm tọa độ không gian của vạn giới vương đố xuất hiện ở chỗ này. Ẩm ấm, ngay sau khi cường giả kia no, y xong, ở bên trong thông đao màu tím co. Một lực lượng lớn phóng ra, Dương Kỳ không chút nghỉ ngơi nhảy vào trong đó với một tốc độ thiền ha vô song, cách trương.